đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phi rụt rè nói, đúng là có chuyện này, nhưng khi Hoàng Quý Phi tỉ tỉ sai người đưa bữa trưa tới, Thái y viện y chính đang bắt mạch cho thần thiếp, chiếc hộp đựng thức ăn đó thần thiếp căn bản chưa từng thấy. Nàng nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Đại nhân, trong chiếc hộp đựng thức ăn đó đựng đúng là bánh hoa táo. Liễu Triều Minh hỏi, ngươi làm sao biết được? Kỳ Phi nói, lúc đó cung tỷ canh giữ ngoài cung mở hộp đựng thức ăn xem qua một cái, vào bẩm báo thần thiếp, vì thần thiếp hễ ăn quả táo thì nổi ban, do đó không dám dùng. Lại nhớ đến lệ tỷ tỷ ở cung tiền điện còn chưa dùng bữa, nên mới sai cung tỳ của Hoàng Quý Phi tỷ tỷ truyền tặng đến cung tiền điện. Tô Tấn quay đầu nhìn Nhũ Nương. Vậy nên, sau khi ngươi theo Thái tử Phi đến cung tiền điện, chính là từ chỗ lệ mỹ nhân tìm được bánh hoa táo. Nhũ Nương nghe vậy, khóc lóc kể lể, cầu đại nhân làm chủ. Nô tỳ đều là do Kỳ Phi nương nương sai khiến, là nàng ấy bảo nô tỳ cầm miếng bánh hoa táo đưa tới đi hại tiểu điện hạ. Cũng là nàng ấy bảo nô tỳ vu oan cho thập tam điện hạ. Nhưng nô tỳ là người nhìn tiểu điện hạ lớn lên, sao nỡ xuống tay, cho ăn một chút xíu liền dừng lại. Kỳ Phi ngây người trợn to mắt, dường như không dám tin nghe được gì. Ngươi nói bậy. Nàng quay đầu nhìn Liễu Triều Minh và Tô Tấn, thẳng người quỳ xuống nói, nhị vị đại nhân minh giám, thần thiếp chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, một không có gia nhân dựa dẫm, hai không có con cái chống lưng, chẳng qua được bệ hạ chút ít thương yêu mới mang long thai trong bụng, tích đức còn không kịp, tại sao phải làm hại tiểu điện hạ, tại sao phải vu khống thập tam điện hạ? Hai người họ nhất thời tranh cãi không phân thắng bại. Liễu Triều Minh thấy tình hình này, nhìn phủ quân vệ chỉ huy sứ Lương Điền nói, phiền thỉnh tướng quân đến tông nhân phủ, tìm vài người từ số cung tỳ nội thị duyên hợp cung Trọng Hoa cung vừa chịu hình phạt lúc nãy đến đây. Lương Điền nói, đại nhân xin cứ nói. 1. Cung tỳ trong cung của Hoàng Quý Phi, người đưa bữa trưa cho Kỳ Phi. 2. Cung tỳ và nội thị canh gác bên ngoài cung của Kỳ Phi. Hắn nói xong, lại nói với Thái y viện Lý trưởng viện, phiền thỉnh Lý trưởng viện cho y chính hôm nay khám bệnh cho Kỳ Phi vào điện trả lời. Chẳng bao lâu, một nhóm người liền được dẫn tới, vì không ít người trong số họ đã chịu trượng hình. Liễu Triều Minh hỏi gì, họ liền lập tức trả lời nấy, không dám có nửa câu nói càn, sợ lại bị đánh thêm một trận bảng tử. Theo vài lời khai, Hoàng Quý Phi hôm nay quả thật có sai người đưa bánh hoa táo đến cung của Kỳ Phi, nhưng hộp đựng thức ăn chỉ đưa đến ngoài cung liền bị chặn lại, vì Kỳ Phi ăn quả táo táo hoa thì nổi ban. Người trong cung của nàng ta nhận được dặn dò của Kỳ Phi, liền bảo cung tỳ của Hoàng Quý Phi chuyển tặng bánh hoa táo đến cung tiền điện. Từ đầu đến cuối, người đã chạm vào hộp đựng thức ăn chỉ có cung tỳ trong cung của Hoàng Quý Phi. Người trong cung của Kỳ Phi nhiều nhất là nhìn qua một cái. Việc này thị tỳ duyên hợp cung, thị vệ gần cung viện, bao gồm cả y chính khám bệnh cho Kỳ Phi đều có thể làm chứng. Điều này chứng tỏ, hộp bánh hoa táo kia từ khi ra khỏi cung của Hoàng Quý Phi đã có độc. Tô Tấn nhìn Nhũ Nương, bây giờ ngươi có thể nói thật chưa? Ngươi rốt cuộc là chịu sự sai khiến của ai? Nhũ Nương dường như do dự, chốc lát mới nhỏ giọng nức nở nói, nô tỳ vừa rồi nói đều là lời thật. Tô Tấn phẫn nộ nói, ngu xuẩn cố chấp. Sau đó nàng lạnh giọng nói, bản quan biết ngươi đã dám chỉ điểm thập tam điện hạ, tất đã mang tâm niệm chết. Bản quan cũng biết ngươi làm như vậy tất có lý do riêng, nhưng cho phép bản quan nhắc nhở ngươi một câu, đại tùy ngoài hình luật chém đầu, phạt trượng đến chết, còn có Chu Di cửu tộc, Nhũ nương nghe đến hai chữ cửu tộc, toàn thân run lên, vừa định mở lời, đột nhiên có một cung tỳ bước nhanh vào điện nói: "Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử phi, tiểu điện hạ đã tỉnh rồi, y chính khám cho người rồi, nói là không có gì đáng ngại, hiện đang vội vàng muốn gặp nhị vị chủ tử." Chu Mẫn Đạt nhìn Thẩm Tịnh một cái, chỉ thấy giữa mày nàng nôn nóng cùng ưu tư tràn đầy. Liền nói, đưa Thái Tôn tới, sau đó lại nói với Liễu Triều Minh và Tô Tấn. Lần nhi tuy còn chưa biết nói, nhưng lời người khác nói nó đều nghe hiểu được. Hơn nữa đặc biệt nhận người, nhị vị ngự sử nếu có nghi vấn, có thể hỏi người. Liễu Triều Minh và Tô Tấn nhất ấp xưng phải. Chốc lát sau, cửa điện lần nữa bị đẩy ra. Một cung tỳ ôm một hài tử nhỏ bụ bẫm xuất hiện ở cửa. Chu Lân sắc mặt không tốt, bên má còn vương sắc đỏ ửng không khỏe mạnh, nhưng người vừa thấy Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh trên điện, đôi mắt long lanh lộ ra vẻ rất vui mừng, giãy khỏi vòng tay cung tỳ, bước những bước nhỏ, chậm rãi nhưng nôn nóng đi về phía hai người họ. Tay phải tiểu hài tử nắm một đoạn cành mai ngắn, trên đó chỉ có độc một bông mai năm cánh, nhưng màu hoa rất đẹp, rực rỡ như xuân, dường như là hái trên đường đến, vừa múa tay múa chân khoa tay múa chân, sai người bẻ cho, đến trước mặt Thẩm Tịnh, hài tử dừng bước chân lảo đảo, quỳ cửu quỳ xuống lại một lạy, sau đó tự mình bò dậy, vươn tay phải, đưa cành mai đến trước mặt Thẩm Tịnh. Mắt Thẩm Tịnh ngập tràn ấm áp và ánh sáng, vừa định đưa tay ra nhận, Chu Lân lại đột ngột rụt tay về. Tiểu hài tử nâng bàn tay tròn trĩnh bên trái lên gãi gãi đầu, sau đó cúi đầu nghiêm túc bẻ một cánh hoa từ cành mai đặt vào lòng bàn tay Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng nói, đa tạ Lân nhi. Chu Lân dường như càng vui hơn, lại xoay người hướng Chu Mẫn Đạt quy củ bái bái, bẻ một cánh hoa khác đưa đến trước mặt người. Chu Mẫn Đạt từ trước đến nay luôn đoan túc, nhưng khoảnh khắc này, trong mắt hài tử chứa đầy sự dịu dàng hiếm có. Nhận lấy cánh hoa mai từ tay Chu Lân, không tự chủ được mà mỉm cười. Chu Lân lại nhìn bông mai đỏ trong tay chỉ còn lại ba cánh, dường như có chút bối rối. Nửa buổi, nó ngẩng đầu, bước những bước nhỏ chạy đến trước mặt Chu Nam Tiện, hái một cánh đưa cho người. Chu Nam Tiện cúi người một tay bế hắn lên, nhếch môi cười nói, nhận hậu lễ của ngươi, ngày sau dẫu gan não vầy đất, cũng trả ngươi phần tốt nhất. Lại thấy hài tử bẻ cánh hoa thứ hai cuối cùng, tự mình đưa cho Thẩm Hề đang đứng một bên. Thẩm Hề khẽ nhướng mày, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu Lân, nhận lấy cánh hoa cười nói, nhận hậu lễ của ngươi, hẳn phải báo đáp bằng quỳnh giao quý giá nhất thế gian này. Hoa mai trong tay còn lại cánh cuối cùng, trong mắt Chu Lân lại lộ ra vẻ khổ não. Hài tử ngước mắt nhìn đi, đột nhiên ở góc đại điện nhìn thấy một thân ảnh người đặc biệt quen thuộc. Hắn ngây ngốc nhìn, dường như không hiểu tại sao nàng ta phải quỳ ở đó. Trước kia nàng ta vừa thấy mình, chẳng phải lập tức qua đây chơi với mình sao? Chu Lân động đậy, dường như muốn qua đó. Chu Nam Tiện trầm mặc một chút, nhẹ nhàng đặt người xuống đất. Thế là Chu Lân tay nắm bông mai đỏ chỉ còn lại một cánh, từng bước đi đến trước mặt nhũ nương, vô cùng khó hiểu nhìn nàng ta. Chốc lát, tiểu hài tử vươn tay, nghiêm túc hái cánh hoa cuối cùng từ cành mai, đưa đến trước mặt nàng ta. Nhũ nương ngây người nhìn Chu Lân, nửa buổi, nàng ta rũ mặt xuống, bắt đầu từ từ, không ngừng lắc đầu, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây thi nhau rơi xuống. Chu Lân nghiêng đầu ngây ngốc nhìn nàng ta, hắn quá nhỏ, không có chút cảnh giác nào với bất cứ ai. Không biết ai sẽ hại mình, càng không biết miếng bánh hoa táo vừa rồi nàng ta đút cho mình ăn có bỏ bột trúc đào, suýt nữa lấy mạng người. Tiểu hài tử chỉ biết người trước mắt này, giống như mẫu phi, phụ vương, thập tam thúc, Thanh Việt cứu cứu của mình. Từ khi người sinh ra đã đối xử với hắn rất tốt. Ngày đêm chăm sóc người, Chu Lân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt cánh hoa này bên tay nhũ nương đang bấu trên mặt đất. Sau đó đứa bé nhỏ xíu đó co lại như một con thú nhỏ ngây ngô, muốn cố gắng cúi thấp đầu xuống nhìn mặt nàng ta, xem nàng ta rốt cuộc bị sao. Thẩm Tịnh cuối cùng nhịn không được, khẽ gọi một tiếng, "Lân Nhi, lại đây." Chu Lân quay đầu lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn quay về bên cạnh Thẩm Tịnh. Cung tiền điện vô cùng yên tĩnh, dường như tất cả sóng gió quỷ quyệt minh tranh ám đấu đều bị trái tim thơ ngây. Đơn thuần không tì vết của đứa trẻ nhỏ vào khoảnh khắc này tẩy sạch. Nhìn Thẩm Tịnh ôm Chu Lân vào lòng, Chu Mẫn Đạt lúc này mới lại nói với Liễu Triều Minh và Tô Tấn. Nhị vị ngự sử, tiếp tục thẩm vấn đi. Tô Tấn nhìn nhũ nương. Vẫn không nói thật sao? Nhũ nương khóc không thành tiếng. Chốc lát sau, nàng ta chậm rãi nói. Bẩm đại nhân, nô tỳ xin khai. Nô tỳ kỳ thực là chịu sự sai khiến của Hoàng Quý Phi nương nương và Thập Tứ Điện Hạ. Hoàng Quý Phi mắt hạnh tròn xoe. Tiện tỳ, ngươi lại dám ăn nói bừa bãi vu khống bản cung. Nhũ nương cắn răng nói. Là thật, Hoàng Quý Phi nương nương đã bố trí rất lâu rồi. Rất khó khăn mới đợi được hôm nay. Nàng ấy nói nàng ấy sẽ tìm cớ đưa Thái tử Phi đi, để nô tỳ sát hại tiểu điện hạ vu oan cho thập tam điện hạ. Nếu vu oan không thành, thì đổ cho Kỳ Phi nương nương vừa mang thai Long Tử. Tô Tấn cau mày nói, nhưng hộp táo hoa tô kia ban đầu là đưa đến cung của Kỳ Phi, là Kỳ Phi nương nương sai người chuyển tặng cho Lệ Mỹ Nhân ở cung tiền điện. Nếu theo lời ngươi nói, việc này nếu không liên quan đến Kỳ Phi nương nương, các ngươi làm sao đảm bảo hộp táo hoa tô có độc đó sẽ được đưa đến cung tiền điện? Kỳ Phi khẽ nói, Tô đại nhân có điều không biết, thần thiếp tuy không ăn được táo hoa quả táo, nhưng Lệ tỷ tỷ bình sinh thích nhất ăn cái này. Hoàng Quý Phi tỷ tỷ người, nàng ta rụt rè nhìn Hoàng Quý Phi một cái, ngươi biết việc này? Hẳn là lúc người đưa bánh hoa táo đến, đã liệu trước thần thiếp sẽ sai người truyền tặng cho Lệ tỷ tỷ. Lúc này, thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc nói, không sai, vừa rồi thẩm án, Hoàng Quý Phi quả thật nắm rõ động tĩnh trong cung của Kỳ Phi. Hẳn là đã biết Lệ Mỹ Nhân ở cung tiền điện. Chu Mịch Phiêu bỗng nhiên giận nói, các người đều không có đầu óc sao? Việc này nếu là mẫu phi của ta làm, tốn công sức lớn như vậy, bày ra một cục diện như thế cầu là cái gì? Chu Trạch Vi không nóng không lạnh nói, cầu là cái gì? Ngươi vừa rồi vu khống thập tam, chẳng phải đã sớm tiết lộ rồi sao? Ngươi quen tự cho mình là nửa đích tử, Lân Nhi nếu chết, tất sẽ khiến đại hoàng huynh và thập tam nội đấu, nếu hai bên cùng tổn thương, hai người họ ngã đài, thập thất lại không phải đối thủ của ngươi. Ngai vị trên đại điện, chẳng phải là của ngươi Chu Mịch Tiêu sao? Chu Mịch Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi vu oan Chu Thập Tam, ngươi Chu Trạch Vi cũng tốn không ít sức lực. Sao, bây giờ thấy nước bẩn hát lên người bản vương, ngươi lại đến ném đá xuống giếng? Thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc nói, bản vương lại thấy lời thất ca nói có chút đạo lý. Người nói xong, hướng lên điện chắp tay, còn mong đại hoàng huynh minh xét. Tứ vương Chu Dục thâm đạm mạc nói, e rằng còn không chỉ có mình thập tứ, hôm nay vẫn luôn đi theo thập tứ có lão tam, lão cửu, lão thập, đại hoàng huynh đều nên thẩm vấn qua mới phải. Tuy nhiên lời này vừa ra, tam vương, cửu vương, thập vương đồng thời im lặng đứng xa Chu Mịch Tiêu một chút. Chu Mịch Tiêu trong mắt sắc âm độc đậm đặc như cơn bão sắp nổi lên. Tốt, tốt, các ngươi bây giờ đều chĩa mũi dùi về phía ta sao? Còn các ngươi thì sao? Người nâng ngón tay chỉ đi. Trong số các ngươi, ai lại không có lòng đoạt chữ quân, ai lại không mong chờ Chu Mẫn Đạt cùng Chu Nam Tiện đồng thất thao qua. Chu Mịch Tiêu, ngươi nghe xem mình đang nói gì vậy? Chu Mẫn Đạt nói, Vũ Lâm Vệ, bắt người xuống. Vâng, hai tên Vũ Lâm Vệ tiến lên, một trái một phải chế trụ người. Chu Mịch Tiêu còn muốn nói, một tên Vũ Lâm Vệ tiến lên, lại lấy khăn vải bịt miệng hắn lại. Chu Mẫn Đạt lạnh mắt nhìn mọi người. Vụ án này xét đến đây, nghi phạm, số người liên quan, phẩm cấp cao, đã không phải là chuyện bổn cung có thể quyết đoán. Tất cả còn phải giao do Phụ Hoàng định đoạt. Nhưng Phụ Hoàng Long thể không khỏe, bổn cung hôm nay chỉ làm sơ bộ xử lý. Phủ quân vệ có hộ tống Hoàng Quý Phi, thập tứ điện hạ Chu Mịch Tiêu về Trọng Hoa Cung, canh giữ cửa cung, trước khi vụ án này sáng tỏ, bất kỳ ai không được ra vào. Phải, tông nhân phủ, vi thần có mặt, giải nhũ nương của Hoàng Thái Tôn cùng những người liên quan trong hậu cung về phủ. Thẩm vấn suốt đêm, sáng mai, bổn cung muốn thấy tố trạng, thần tuân chỉ, Vũ Lâm Vệ, có, tiền dục tàn hại hậu phi, tội không dung thứ, giải người đến hình bộ, mệnh thẩm thác đích thân thẩm vấn, có thêm ý kiến của Liễu đại nhân đô sát viện, Tô Ngự Sử hỗ trợ, vụ án này không đơn giản, hạn 3 ngày, nhất định phải hỏi ra chủ mưu đứng sau. Phải, Chu Mẫn Đạt lúc này mới rời mắt nhìn các vương tử, lạnh giọng nói, Lão Tam, Lão Cửu, Lão Thập, ba người đi lại quá gần với Trọng Hoa Cung, tông nhân phủ, hình bộ, đô sát viện hỏi án nhất định sẽ hỏi đến các ngươi. Bổn cung lệnh các ngươi khai thật, không được làm bộ làm tịch của phiên vương, càng không được nói dối. Ba người nhìn nhau một cái, khẽ đáp, phải, vụ án Lệ Mỹ Nhân chết thảm và Chu Lân trúng độc, đến đây coi như tạm kết thúc. Ít nhất trên mặt nổi đã có kết quả và nghi phạm. Nguyên nhân chi tiết bên trong, liền giao cho người phía dưới đi điều tra. Chu Mẫn Đạt thở dài một hơi, dường như có chút mệt mỏi nói, đã muộn rồi, các ngươi về đi. Nói xong, hắn gọi một tiếng, Thập Tam, Thanh Việt, rồi đi trước dẫn theo Thẩm Tịnh, Chu Lân ra khỏi điện, Chu Nam Tiện và Thẩm Hề theo sát phía sau. Thấy Chu Mẫn Đạt đã đi, các vương tử cùng quan viên ai nấy đều mang tâm sự riêng. Không nói nhiều lời, tự mình rời đi, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, cùng khuyết lầu gác lại lần nữa phủ lên màu trắng mênh mông. Vì biết hôm nay các vương tử đều ở cung tiền điện xét án. Nội thị và thị vệ đã quét tuyết cả đêm, cũng chỉ quét sạch được một con đường từ cung tiền điện đến Đông Cung. Chu Mẫn Đạt hiểu rõ cục diện đêm nay không hề đơn giản như nhìn bề ngoài. Sự bố trí chu đáo như vậy, người không tin là do Chu Mịch Tiêu làm. Ít nhất, hẳn không phải chỉ một mình người làm. Nhưng vụ án này trên mặt nổi đã không thể hỏi thêm được nữa. Tuyết rơi không tiếng động, nội thị bên cạnh liều mạng dương cao lọng quý cho người, muốn che chắn gió tuyết, nhưng cho dù như vậy, vẫn thỉnh thoảng có những hạt tuyết lạnh buốt theo gió tạt vào mặt người. Điều nên đến thì luôn không cản được. Ngày Thập Tam về phiên, người đã biết, cục diện trong cung này đã thay đổi. Người không phải là không tin Chu Nam Tiện, nhưng phụ hoàng bệnh nặng, triều đình hỗn loạn, lòng người dao động, chưa kể Chu Nam Tiện cuối cùng có nảy sinh dị tâm với ngôi vị hay không. Cho dù người không có, thì Hoàng Thái Tôn Chu Lân còn nhỏ như vậy, một thái tử, một đích tôn cùng sống dưới một mái hiên, khó tránh khỏi người có tâm sẽ lợi dụng điều này làm bài vở. Hơn nữa hôm nay Chu Mẫn Đạt cũng thấy rồi, Thập Tam không phải không có lòng người, người từ nhỏ lương thiện, thẳng thắn, không làm bộ làm tịch, người trong cung đều thích người, người tuy không giỏi thi thư, nhưng lại tinh thông binh đạo, thân là vương tử không sợ gian khổ, ở Tây Bắc lĩnh binh 5 năm, võ tướng trong triều không ai không phục người. thậm chí ngay cả lão tứ và lão thập nhị đều bằng lòng hỗ trợ người vào lúc nguy nan. Nếu ngày sau, sau lưng người lại có thêm vài văn thần thì sao? Thật có một ngày biến động, nếu không phải thập tam tự bỏ cuộc, e rằng người cũng không tranh nổi với người. Quả nhiên là phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh, người không tranh giành với đời, nên không ai trong thiên hạ tranh giành được với người câu trong Đạo Đức Kinh. Lại có những hạt tuyết tạt vào trong lọng quý, Chu Mẫn Đạt đột ngột dừng bước, khẽ nói, thập tam, đệ cũng thấy rồi, vụ án vốn đơn giản này lại náo loạn đến mức độ này. Đợi qua năm mới, vi huynh cũng không giữ đệ lại. Đệ, mau chóng về Nam Xương đi. Chu Nam Tiện ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút bàng hoàng nhìn Chu Mẫn Đạt đang đứng chắp tay sau lưng, không hiểu thâm ý trong lời người. Tuy nhiên, trong chốc lát, người lại hiểu ra, người nghĩ mình có thể hiểu được những lo ngại của Đại Hoàng Huynh. Chu Nam Tiện liền gật đầu, trịnh trọng đáp một câu. Vâng, Chu Mẫn Đạt nghe được tiếng. Vâng, này, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự không đành. Người cho lui những cung nhân xung quanh, quay người lại nhìn Chu Nam Tiện, lại nói, nhiều năm như vậy rồi, đệ vẫn không quên được Tô Tấn. Vi huynh đều thấy trong mắt, nếu đệ thật sự thích nàng ấy, vi huynh nghĩ cách, đợi qua năm mới, đưa nàng ấy đến Nam Xương Phủ. Đệ thấy thế nào? Rõ ràng là đêm tuyết ngay cả trăng cũng không thấy. Nhưng Chu Nam Tiện nghe được câu nói này, cả đôi mắt đều sáng lên, có ánh sáng rực rỡ. Người dường như rất vui mừng, ngay cả khóe miệng cũng không kìm được nhếch lên. Nhưng chốc lát sau, người lại rũ mắt xuống, khẽ nói, không cần đâu, đệ đã hỏi nàng ấy. Nàng ấy nói làm ngự sử có thể giữ vững sự trong sáng trong lòng. Đây là chí hướng cả đời của nàng ấy. Nàng ấy cũng làm rất tốt. Cứ để nàng ấy ở lại kinh sư đi. Cách chương.